Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Trương Phàm ý niệm đẳng cấp. Đường cái thứ hai trường sinh môn người đối với Trương Phàm tiến hành khảo thí. Tất cả mọi người ngậm miệng, nếu như nói Liễu Vô Hư siêu năng đồng hồ có vấn đề. Như vậy hợp với hai người đối với Trương Phàm khảo thí đều là cấp 4. Cũng không thể lại nói là siêu năng đồng hồ vấn đề à. Muốn biết rõ, này siêu năng đồng hồ cực kỳ tinh vi, bên trong kết cấu hết sức phức tạp, nhưng cũng 10 phần hợp lý. Cho nên siêu năng đồng hồ xảy ra vấn đề tỷ lệ cực tiểu. Hai cái siêu năng đồng hồ đi ra vấn đề tỷ lệ. Vậy lại càng là nhỏ đến hoàn toàn có thể không đáng kể. Cho nên lúc này tất cả mọi người không có nói. Tất cả đều ngậm miệng. Về sau chính là đối với Trương Phàm đáng sợ kia thiên phú chấn kinh. Trương Phàm nói hắn chuẩn khảo chứng ném đi. Lúc trước nghe hoàn toàn chính là mượn cớ. Gia hỏa này căn bản không có chuẩn khảo chứng. Nhưng hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là thật sự. Không có chuẩn khảo chứng, ý niệm của hắn đẳng cấp tuyệt đối không có khả năng đạt tới cấp 4 Kim Châu. Thế nhưng là hắn mới chỉ có chừng 20 tuổi a. Muốn biết rõ, bọn họ những cái này trường sinh môn người, tu luyện mấy trăm năm, mới chỉ đạt tới cấp 3. Gia hồn này mới chỉ 20 tới tuổi. Cho dù từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện, cũng mới mười mấy năm a. Không, thời gian hắn chuẩn khảo chứng trả lại ném đi, cũng chính là hắn thời gian tu luyện rất có thể căn bản chưa đủ 10 năm. Lại liền đạt đến cấp 4 Kim Châu. Này thiên phú nên là đáng sợ đến cỡ nào a? Hơn nữa có thể đạt tới cấp 4 Kim Châu. Nói như vậy, Trương Phàm nhất định là đạt được qua Trường Sinh Quyết toàn bộ Hạ Tam Thiên, cũng chính là hắn lấy được là một chương nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Như vậy vận mệnh của hắn hiển nhiên cũng là không thể chê. Tạo hóa không ai bằng, thiên phú lại không ai bằng. Nếu như dưới tình huống bình thường, tuyệt đối là tất cả trường sinh môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thậm chí có thể nói là đã dự định tiếp nhiệm trưởng môn. Thế nhưng là ngàn không nên vạn không nên, hắn lại đem chuẩn khảo chứng cho ném đi. Đây cũng là vận mệnh của hắn a. Lại không có như vậy mệnh. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Đương nhiên, tất cả mọi người như cũ không bao gồm cửu sư thúc. Hắn hiện tại đang ngã vào trên mặt đá, nằm ngáy o o, hơi thở như lôi. Hắn đối với bất cứ chuyện gì tựa hồ cũng thờ ơ. Liễu Vô Hư lúc này đối với Trương Phàm càng thêm hiền lành một chút. Nói: "Trương Phàm sư đệ, tất cả mọi người tính xong qua cuộc thi, hiện tại các người cũng đã có thể nói là trường sinh môn người. Chúng ta hội cho các ngươi một cái tháng để chấm dứt chuyện riêng của các ngươi. Này một tháng thời gian trong, người tốt nhất có thể tìm tới chuẩn khảo chứng, tìm được người tuyệt đối sẽ là tiếp nhiệm trưởng môn người được đề cử. Tìm không được, như vậy người tại trường sinh môn liền không có bất kỳ địa vị. Thậm chí ngay cả trường sinh môn đệ tử chính thức cũng không toán. Chỉ có thể coi là trường sinh môn ngoại môn tạp dịch. Một chương chuẩn khảo chứng lại có thể làm cho người ta thân phận có cách biệt một trời một vực." Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Ta biết. Kế tiếp, trường sinh môn người đánh thức cửu sư thúc. Sau đó đang lúc mọi người nhìn chăm chú, liền như vậy hư không tiêu thất. Không trung chỉ để lại Liễu Vô Hư một câu. Một tháng sau, tại Ngọc Hư Phong tập hợp, Trương Phàm nhìn thoáng qua ba người khác, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại nghĩ rất nhiều chuyện. Của hắn chương chuẩn khảo chứng đã hóa thành một chương kim sắc trang sách, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào đem từ trong cơ thể lấy ra. Cho dù là dùng tứ duy không gian pháp tắc cũng không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiến nhập trường sinh môn, thật sự muốn làm ngoại môn tạp dịch, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện. Tại hắn suy nghĩ những điều này thời điểm, Ngô Việt cùng Dracula đã ly khai. Tháp Na Tại hướng Trương Phàm cáo biệt, cũng rời đi, nơi này chỉ còn lại Trương Phàm một người. Hắn suy tư thật lâu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Cuối cùng cũng không có ý định suy nghĩ, rời đi trước nơi này lại nói. Hắn nghĩ nghĩ còn có cái gì không làm xong sự tình. Tựa hồ trên địa cầu, chuyện nên làm đều làm xong, cũng không có cái gì phải kết thúc việc tư. Cứ như vậy chẳng có mục đích địa phi hành trên không trung lấy. Không biết qua bao lâu, đi ngang qua 301 phòng thí nghiệm phế tích, Trương Phàm ở chỗ này ngừng lại, nghĩ phải tìm đến một ít về 301 phòng thí nghiệm manh mối. Này 301 phòng thí nghiệm hết thảy đều không giống như là bây giờ trên địa cầu có khả năng có. Trương Phàm đang suy nghĩ, này có thể hay không cũng là tới từ ở trường sinh môn chỗ thế giới kia. Lúc trước 9527 tại lúc sắp chết nói qua, Trương Phàm là chuyên môn chế tạo ra siêu cấp võ giả. Thế nhưng là ai chế tạo? Lấy địa cầu bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ, căn bản không đạt được trình độ này. Bọn họ tại sao phải chế tạo chính mình dạng một cái siêu cấp võ giả? Đây hết thảy đều là một cái cự đại bí ẩn, chờ Trương Phàm cỡi khai mở. Có lẽ chỉ có tại trường sinh môn chỗ thế giới kia mới có thể cởi bỏ a. Hắn tại đây phòng thí nghiệm phế tích phía trên lại lật tìm thật lâu, cũng không có sẽ tìm đến cái khác manh mối. Thở dài, hắn không có lại tiếp tục tìm kiếm hạ xuống, vỗ cánh rời đi này phòng thí nghiệm phế tích. Kế tiếp hắn bay về phía khu vực an toàn. Khi hắn đi đến màn hào quang bên ngoài, tất cả mọi người lại một lần thông qua trực tiếp, thấy được Trương Phàm, tất cả khu vực an toàn lại một lần sợ hoảng lên. Bất quá cùng hai lần trước bất đồng chính là, lần này không có bất kỳ người nào đối với Trương Phàm phát ra cảnh cáo các loại mệnh lệnh. Lần đầu tiên Trương Phàm hồi khu vực an toàn, nhận lấy mãnh liệt hỏa lực công kích, phí thật lớn lực mới tiến nhập màn hào quang ở trong. Lần thứ hai, Trương Phàm cũng nhận được hỏa lực công kích, chỉ là hắn đã sớm bỏ qua những cái này hỏa lực công kích. Dễ như trở bàn tay tiến nhập màn hào quang. Còn lần này, tất cả mọi người biết, bất kỳ hỏa lực công kích đối với Trương Phàm mà nói, đều là không có hiệu quả. Nếu như nói có hiệu quả gì, vậy cũng chỉ có thể là chọc giận Trương Phàm. Như vậy đối với khu vực an toàn mà nói, có chỗ hại mà không có nửa điểm chỗ tốt. Tất cả khu vực an toàn bên trong, kia một ức nhiều nhân loại đều lẳng lặng, khủng hoảng địa bên trong nhìn màn ảnh, vỗ huyết hồng sắc cánh Trương Phàm. Chỉ thấy Trương Phàm căn bản không nhìn màn hào quang, trực tiếp bay vào khu vực an toàn. Hắn lần đầu tiên tiến nhập khu vực an toàn, liền biết một ngày kia, chính mình sẽ trở thành toàn dân công địch. Có thực lực của mình đầy đủ cường đại, mới có thể để cho mọi người không dám đối với chính mình nói nửa chữ không. Mà bây giờ, hắn rốt cục tới đạt đến thực lực như vậy. Tất cả khu vực an toàn bên trong, không có bất kỳ người nào dám đối với chính mình nhiều nói một câu nói nhảm. Các ngươi không để cho ta, ta đây liền cho các ngươi sợ ta. Tại tất cả mọi người kinh khủng nhìn kỹ giữa, Trương Phàm cũng không có cái gì chỗ mục đích, liền như vậy tùy ý phi hành. Không biết qua bao lâu, đi tới Lăng Quang Võ Đạo Học Viện trên không, ở chỗ này dừng lại một lát. Hắn nhớ tới chính mình những học sinh kia, nếu như nói đối với nơi này còn có một chút như vậy nhi lưu luyến, đó chính là đối với chính mình mấy một học sinh. Một tháng chính mình rời đi địa cầu, rất có thể liền lại cũng sẽ không trở về. Nghĩ tới đây, Trương Phàm dùng nano đồng hồ biên tập một cái tin tức quần phát cho mình sở hữu đệ tử, đại ý là để cho bọn họ nỗ lực tu luyện, đạt tới linh vũ giả phía trên võ linh, có được mấy trăm năm tuổi thọ, đi tìm trường sinh quyết.